Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, Thủy mặc quyền sáo đáp vào bả vai. Trong nháy mắt, ba đạo hỏa diễm từ quả cầu lửa trên xì ra, hướng về lục dực thiên sứ rơi xuống. Đối mặt biến dị bến tàu tấn công, lục dực thiên sứ lập tức trường kiếm vung vẩy, một tia sáng trắng đem biến dị bến tàu mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Mà đến từ với quả cầu lửa ba đạo hỏa diễm, lục dực thiên sứ mặc dù là tiêu diệt rồi một đạo hỏa diễm. Còn lại hai đạo hỏa diễm cũng làm cho lục dực thiên sứ không thể không né tránh ra đến. Vừa lúc đó, vệ tiểu bắc buông ra rồi tay phải, tam chi xuyên giáp tiễn trong nháy mắt thoát huyền mà ra. Hướng về lục dực thiên sứ né tránh phương hướng bắn tới. Vệ tiểu bắc đánh một cái số lượng định sẵn, tam chi xuyên giáp tiễn đem lục dực thiên sứ đón lấy khả năng né tránh phương hướng hết mức phong. Tòa, cái kia lục dực thiên sứ trái lại cực kỳ quả đoán. Thấy không thể cùng thời điểm né tránh quả cầu lửa cùng mũi tên. Nhưng không do dự chút nào, xoay người dĩ nhiên chủ động hướng về mũi tên tiến lên nghênh tiếp. Rất hiển nhiên, theo lục dực thiên sứ. Vệ tiểu bắc tên bắn ra thì liền uy lực mà nói. Là tuyệt đối không thể có thể so sánh được với hỏa cầu kia phun ra hỏa diễm. Điểm này, liền ngay cả vệ tiểu bắc đều thừa nhận, dù sao hỏa cầu kia phun ra hỏa diễm chính là không gian cơ sở nguyên tố hình thành. Giống như là đem không gian mạnh mẽ suy yếu rồi một tầng. Trong này ẩn chứa uy lực. Tự nhiên không phải vệ tiểu bắc luyện chế mũi tên có thể so sánh với. Nhưng lục dực thiên sứ lựa chọn không thể nghi ngờ để vệ tiểu bắc trong lòng mừng như điên. Bạch, ở lục dực thiên sứ cực lực né tránh bên dưới, quả cầu lửa phun ra hai đạo hỏa diễm thất bại, tạp rơi trên mặt đất, đem no bị thương lục địa lần thứ hai trà đạp rồi một lần. Hình thành rồi hai cái hố to. Độ sâu độ thậm chí đạt đến rồi dung nham tầng, làm cho lòng đất dung nham đều đi theo phun phát ra. Không thể không nói, bởi vệ tiểu bắc đối với không gian hiểu rõ còn chưa đủ thâm nhập. Làm cho quả cầu lửa lần này công kích ngược lại đối với không gian tự thân tạo thành rồi thương tổn. Đương nhiên, vệ tiểu bắc lúc này nơi nào còn nhớ được không gian tao bị thương hại. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia lục dực thiên sứ đồng thời. Trong tay đại cung lần thứ hai bắn ra tam mũi tên thì. Trước cái kia tam mũi tên thì, thất bại hai chi, còn lại một nhánh, từ lục dực thiên sứ bên hông sát qua, đem lục dực thiên sứ bên ngoài cơ thể do chính năng lượng hình thành ô dù đánh tan một điểm. Đem một điểm độc của vong linh ở lại rồi lục dực thiên sứ ra rẻ bên trên. Bất quá, lục dực thiên sứ theo thường lệ không có chú ý tới cái kia điểm đen nhỏ. Ánh mắt chỉ là nhìn lần thứ hai bay tới mũi tên. Trường kiếm trong tay vung lên mà ra. Đến rồi lúc này, vệ tiểu bắc gần giống như phát điên rồi giống như vậy. Trong tay đại cung không ngừng kích thích, một nhánh mũi tên thì hầu như nối liền ba cái thẳng táp. Lao thẳng tới lục dực thiên sứ. Đối với này. Lục dực thiên sứ căn bản liền không quá để ý, chỉ cần mình có phòng bị, như vậy mũi tên này thì muốn bắn trúng chính mình, thực tại có chút khó khăn. Bất quá, để lục dực thiên sứ ghét nhất coi như là cái kia treo lơ lửng trên không trung quả cầu lửa rồi. Mỗi một quãng thời gian, lục dực thiên sứ muốn đối phó hỏa cầu này thời điểm. Hỏa cầu kia sẽ cướp xuống tay trước, phun ra mấy đạo hỏa diễm. Để lục dực thiên sứ mệt mỏi né tránh, cuối cùng ngược lại sẽ bị vệ tiểu bắc phóng tới mũi tên sát phá một chút ra rẻ. Đương nhiên, lục dực thiên sứ trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Nó đã nhìn ra rồi, không gian này chính đang nhanh chóng suy nhược bên trong, dựa theo tốc độ như vậy hạ xuống, sợ rằng chính mình lá bài tẩy đều còn không lộ ra. Này không gian liền muốn tự mình tan vỡ rồi. Xác thực, vệ tiểu bắc không gian vào lúc này, xác thực rơi vào rồi không ngừng suy nhược bên trong, không chỉ là quả cầu lửa phun ra hỏa diễm đối với không gian nguyên tố căn bản tiêu hao. Càng có song phương đại chiến thời gian, các loại dư âm đối với không gian ảnh hưởng. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc không gian này còn rất đơn sơ, gần giống như một đứa con nít, nơi nào có thể chịu đựng trước mấy đại cường giả ở trong cơ thể mình dằn vặt. Nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc tâm thần vào ở rồi không gian, cực lực giữ gìn trước không gian vận chuyển, sợ rằng này không gian đã sớm tan vỡ rồi. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc vì đối phó con này Lục Dực Thiên Sứ có thể coi là trả giá rồi cái giá cực lớn. Có thể như vậy đánh đổi không thể nghi ngờ là đáng giá. Lúc này Lục Dực Thiên Sứ trên người điểm đen nhỏ đã vượt qua rồi 10 cái. Đồng thời những này điểm đen nhỏ chính đang liều mạng mở rộng trước địa bàn của chính mình. Ở những vong linh này độc xâm lấn bên dưới, Lục Dực Thiên Sứ rốt cục phát hiện rồi trên người mình không đúng. Thân thể mình vượt quá 2 phần 10 bị loại độc tố này xâm chiếm mà mất đi rồi chi giác. Mà chính mình phía sau lưng cánh nhưng nhất là đòi mạng. 6 con cánh bên trong, có 3 con cánh hết mức hóa thành màu đen. Liền ngay cả bên trên lông chim đều rơi mất hết sạch. Đương nhiên, không thể không nói này độc của vong linh xác thực lợi hại. Nếu như không phải Lục Dực Thiên Sứ trong chớp mắt phát hiện mình sức mạnh chính đang nhanh chóng té rớt, sợ rằng ở như vậy ác chiến bên trong, nó đến hiện tại đều không thể phát hiện độc tố tồn tại. Hô, trong nháy mắt, Lục Dực Thiên Sứ cũng không kịp nhớ đối phó Vệ Tiểu Bắc. Biến dị bến tàu, qua câu lửa rồi, chuyển mặc dù đem trường kiếm bên trên chổi bạch quang rơi vào rồi trên người mình. Ý đồ đem xâm lấn độc trong người tố hết mức thanh lý đi. Muốn nói làm như vậy ban đầu thời điểm, thật là có điểm tác dụng. Bạch quang chỗ đi qua, màu đen cấp tốc tiêu tan. Đợi đến bạch quang đem toàn thân quay một vòng sau khi Lục Dực Thiên Sứ thở phào nhẹ nhõm, ni nó không phải là những kia không đầu óc song cánh chim. Thiên Sứ, cũng không phải tình cảm thấp hơn tứ cánh chim Thiên Sứ. Nó là Thiên Sứ bên trong cao tầng nhất, nắm giữ trước hoàn chỉnh tình cảm, mà nắm giữ hoàn chỉnh tình cảm đồng thời, cũng là mang ý nghĩa sẽ xuất hiện sợ sệt, sợ hãi, hưng phấn các loại tâm tình. Nói thật, ở phát hiện xâm lấn độc trong người tố thời điểm, Lục Dực Thiên Sứ vẫn đúng là bị sợ hết hồn. Phải biết, như Lục Dực Thiên Sứ loại này tồn tại, chưa bao giờ quá chúng độc loại này trải qua, cho nên tâm tình chịu ảnh hưởng cũng thuộc về bình thường. Nhưng ở bạch quang thu hồi trường kiếm, Lục Dực Thiên Sứ chuẩn bị lần thứ hai đối phó Vệ Tiểu Bắc đợi thời điểm. Nhưng ngơ ngác phát hiện, trước bị bạch quang thanh lý đi màu đen lần thứ hai xuất hiện ở da rẻ mặt ngoài. Này rốt cuộc là thứ gì? Lục Dực Thiên Sứ không khỏi điều động trong cơ thể chính năng lượng ở mặt ngoài thân thể hình thành. Rồi một tầng cháy hưng hực ngọn lửa màu trắng. Đối với Lục Dực Thiên Sứ nhân vật như vậy mà nói, hành động như vậy là rất ít xuất hiện. Phải biết, Thiên Sứ chính là do chính năng lượng xây dựng mà thành cơ thể sống. Một khi trong cơ thể chính năng lượng tiêu hao quá đại, đối với Lục Dực Thiên Sứ cũng không phải một chuyện tốt. Mức tiêu hao này nếu như nghiêm trọng, rất khả năng vĩnh cửu ảnh hưởng đến Lục Dực Thiên Sứ thực lực. Cho nên cũng đủ thấy Lục Dực Thiên Sứ đối với này độc tố căm hận rồi. Nhưng mặc dù là Lục Dực Thiên Sứ làm như thế rồi, này độc của vong linh cũng không có thể hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Vẹn vẹn chỉ thanh lý rơi mất 2/3, đợi đến Lục Dực Thiên Sứ đem chính năng lượng hình thành hỏa diễm vừa thu lại. Độc của vong linh lần thứ hai bắt đầu lan tràn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lục Dực Thiên Sứ thanh lý độc của vong linh trước sau tiêu hao thời gian cũng bất quá nhất hơi thở. Thôi, nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã không thể lại cho Lục Dực Thiên Sứ kế tục thanh lý độc của vong linh thời gian rồi. Biến dị bến tàu đã hướng về Lục Dực Thiên Sứ đập xuống. Mà Vệ Tiểu Bắc thì lại đã đem thủy mặc đại cung chuyển đổi trở thành rồi quyền sáo. Đánh về phía rồi Lục Dực Thiên Sứ. Đồng thời, không trung quả cầu lửa không ngừng đem hỏa diễm hướng về Lục Dực Thiên Sứ đập xuống. Tựa hồ đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã hoàn toàn không thèm để ý đối với không gian cơ sở nguyên tố tiêu hao rồi. Ba mặt giáp công, né tránh, biến dị bến tàu công kích trước hết thất bại. Bên ngoài cơ thể bao vây trước một tầng màu bạc thật hống. Dường như một con cự quyền tạp trên mặt đất, nhất thời đem lục địa tạp xuyên một có thừa, lộ ra một cái dài đến mấy trăm mét, bề sâu chừng 30 mét mương máng đến, hầu như liền đem khối này lục địa tạp thành hai nửa rồi. Sau đó hỏa diễm nhưng là truy sau lưng lục dực thiên sứ. Dường như từng cái hỏa long, cuối cùng lục dực thiên sứ cầm trong tay song kiếm nhằm phía rồi Vệ Tiểu Bắc. Không thể nghi ngờ, theo lục dực thiên sứ, nếu đều cái này tình hình rồi, liền đơn giản trước đem Vệ Tiểu Bắc giải quyết đi. Bất quá ngay khi lục dực thiên sứ vọt tới Vệ Tiểu Bắc trước người thời gian, Vệ Tiểu Bắc thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở trong không khí. Lục dực thiên sứ hơi sững sờ, đã nghĩ đến rồi Vệ Tiểu Bắc là biến mất rồi thân hình. Đối với một cái không gian người trưởng khống mà nói, ở bên trong không gian biến mất thân hình của chính mình là nhất chuyện rất dễ dàng. Bất quá đối với lục dực thiên sứ mà nói, trình độ như thế này ẩn thân lên không được quá nhiều tác dụng. Lấy lục dực thiên sứ cảm ứng, muốn tìm được biến mất Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ cần một chút thời gian là có thể rồi. Sau một khắc, lục dực thiên sứ liền phát hiện Vệ Tiểu Bắc đã vòng tới rồi phía sau mình. Không chút nghĩ ngợi, lục dực thiên sứ đem song kiếm hướng về phía sau xuyên đến đồng thời. Thân thể dĩ nhiên hư hóa, hóa thành một đoàn chói mắt bạch quang. Này được cho lục dực thiên sứ năng lực thiên phú rồi. Bởi lục dực thiên sứ thân thể trên căn bản hết mức do chính năng lượng tạo thành. Tạo thành tỷ lệ muốn xa cao hơn nhiều cái khác thiên sứ. Cho nên lục dực thiên sứ có thể bất cứ lúc nào đem thân thể của chính mình chuyển hóa thành ánh sáng thân thể, này ánh sáng thân thể nói trắng ra rồi chính là do chính năng lượng tia sáng tạo thành. Tuy nói triển khai thiên phú như thế năng lực sau khi, đối với lục dực thiên sứ ảnh hưởng đại yếu xa cao hơn nhiều vận dụng chính năng lượng hỏa diễm. Nhưng thiên phú như thế năng lực lại có thể để lục dực thiên sứ thân thể hoàn toàn hư hóa, hoàn toàn miễn dịch công kích vật lý, đồng thời có thể giảm miễn hơn nửa nguyên tố thương tổn. Nói cách khác, lúc này lục dực thiên sứ đã dường như linh thể như thế. Không cách nào dùng thực thể tiếp xúc, nhưng lục dực thiên sứ trường kiếm nhưng vẫn như cũ là thực thể. Dễ như ăn cháo xen vào rồi Vệ Tiểu Bắc lồng ngực. Không thể không nói, này lục dực thiên sứ không hổ là quân đoàn thiên sứ tổng chỉ huy. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt đối không phải bình thường cường giả có thể so bì. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền hoàn thành rồi hoàn mỹ giết ngược lại. Đem Vệ Tiểu Bắc trọng thương. Cái kia hai cái sen vào Vệ Tiểu Bắc lồng ngực trường kiếm không ngừng thả ra bạch quang. Đối với Vệ Tiểu Bắc thân thể tạo thành rồi lượng lớn thương tổn. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc liền máu tươi đều không thể phun ra. Những kia máu tươi đã bị bạch quang bốc hơi lên nhất không? Có thể nói như vậy, nếu như không có bất ngờ, lục dực thiên sứ liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thậm chí có thể nói thắng lợi nhất tay có thể trích. Lục dực thiên sứ đối với mình lần này giết ngược lại cũng là thỏa mãn cực kỳ. Trên mặt lập tức liền lộ ra rồi nụ cười, nhưng sau một khắc, nụ cười liền đọng lại ở lục dực thiên sứ trên mặt. Lục dực thiên sứ có thể rõ ràng cảm nhận được một đôi tay nắm lấy rồi bả vai của chính mình. Làm sao sẽ, chính mình hiện tại nhưng là ánh sáng thể hình thái. Bất kỳ thực thể tồn tại cũng không thể tiếp xúc được chính mình. Nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc xác thực nắm lấy rồi lục dực thiên sứ bả vai. Nói thật, trước lúc này, Vệ Tiểu Bắc còn có chút lo lắng, nhưng thủy mặc quyền sáo đặc tính một trong, vô hình bắt dĩ nhiên thật sự ở lục dực thiên sứ ánh sáng thân thể trên đạt thành rồi hiệu quả. Chưa xong còn tiếp, hết chương.